Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này tại thủ phủ của mình, Thôi Phủ Quân lật sổ sinh tử gạch đi mấy cái tên, trong miệng khẽ than. Thật nhanh, một hồi đại kiếp này cuối cùng cũng đã tới. Mao Sơn Phái, tại một mảnh đất rộng phía trước đại điện, hàng trăm người đứng chen chúc nhau mắt hướng về phía quảng trường. Các vị đạo hữu, Côn Lôn Sơn đã bị diệt môn bởi mối họa của 20 năm trước. Chúng ta ngũ đại môn phái gồm Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Côn Lôn Sơn, truyền thừa đã mấy trăm năm. Nay mất một, hai chúng ta có thể ngồi yên. Đào Hoàng Nam, trưởng môn Mao Sơn, thân mặc đạo bào thêu mây xanh, đứng trên đài cao phong thái đạo mạo. Đạo huynh nói chí phải, ngũ đại môn phái tùy năm như là một nhà. Nay chúng ta ngồi im há chẳng phải không xứng với danh xưng ngũ đại đạo môn hay sao? Các vị đồng môn ngồi đây, ý chắc hẳn cũng nghĩ như tại hạ. Một người khoảng hơn 50 tuổi đứng ở giữa đám người mà nói oang oang. Nhất thời những tiếng ồn ào huyền náo vang lên. Đúng, đúng vậy, dẹp trừ mối họa, trả thù cho Côn Lôn. Nhìn đám người bị kích động hô hào, kẻ kia mới ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nói tiếp. Đào đại huynh, tiểu đệ mạn phép xin hỏi huynh đã có cao kiến gì? Đưa tay trái lên vuốt râu, cười lớn một tiếng, Đào Hoàng Nam mới nói. Các vị yên tâm, tại hạ và các vị trưởng môn các phái tất có kế hoạch chu toàn. Lời nói còn chưa hết, một ngoại gia đệ tử chạy từ dưới chân núi chạy lên thở phì phò, nói không ra hơi. Trưởng môn, hắn đã đánh đến chân núi. Mọi người nghe đến đây nhất thời kinh sợ. Cùng lúc đó dưới chân núi, những tiếng ba động ầm ầm vang lên. Lúc này dưới chân núi Mao Sơn, người đứng chắn trước mặt Đại Ninh là Ngũ Đài Sơn Thất Bảo, trong tay cầm một chuỗi La Hán Phật Châu, trên người mặc áo cà sa. Đại Ninh tử, bần đạo xin được thỉnh giáo. Tay lần chuỗi Phật Châu, lão cao giọng niệm: Hỗn Nguyên Vô Cực, A Di Thanh Hứa, Hoành Tảo Lục Hợp, Bát Hoang Vô Địch, Tam Thể Vi Niệm, Đồng Kính Sinh Huy. La Hán Phật Châu chậm rãi phóng ra bốn phía một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, đồng thời du lên bần bật phát ra những tiếng đinh đinh đang hướng Đại Ninh đánh tới. Đại Ninh cười lạnh, hai tay kết ấn hình thành một đạo ánh sáng, sau đó thì vỗ một trường lên Phật Châu. Một cỗ ba động kịch liệt nhất thời nổ tung. Đại Ninh người lay động một chút, lui về sau mấy bước. Thất Bảo liên tục lui mười mấy bước, ngã ngồi xuống đất, phun ra một ngụm máu, hai tay run run nắm chuỗi Phật Châu. Là bần đạo đánh giá thấp ngươi rồi, xem chiêu. Ngã Phật Tử Bi, Thiên Âm Xá Lợi Sinh Thân Khiếu, Umani Bát Mê Hồng. Phật Châu nháy mắt phóng ra hào quang bảy màu, ngưng tụ thành hư ảnh của 18 vị trong thập bát La Hán. Chỉ là La Hán già mà cũng muốn chấn áp ta. Dứt lời, Đại Ninh miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Nhất thời một bóng người to lớn xuất hiện nhìn giống hết hắn, dưới cái bàn tay khổng lồ mà đánh xuống, mang theo một cỗ lực lượng bá đạo. Những tiếng ầm ầm chát chúa vang lên. Thập bát La Hán bị đánh tan, Phật Châu bị đứt tung tóe rơi xuống đất. Thất Bảo phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh bay ngược ra đằng sau. Toàn thân vô lực không thể đứng dậy, mắt mở trừng trừng. Là người đã chạm được nhất thi? Không thể nào, thật là hoang đường. Đại Ninh không trả lời hắn, mà tiếp tục hướng phía trước mà đi tiếp. Lúc này một mảnh Mao Sơn lòng người còn đang lo lắng, ồn ào bàn tán, nhất thời thấy một bóng người lăng không phi tới, mồm thét vang. Ngũ đại đạo môn chó mèo các thứ, bổn ra tới rồi. Đào Hoàng Nam thân là trưởng môn Mao Sơn, lại là người chủ trì ở đây. Nghe Đại Ninh nói vậy mặt biến sắc, tức giận, mồm lầm nhầm niệm kim tiền chú. Lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, bày thành thập tự kim tiền tác, hướng Đại Ninh đánh tới. Đại Ninh cười nhạt đưa tay ra gạt nhẹ với cái đồng ngũ đế bay đến, khiến chúng tiêu tán linh khí mà rơi xuống đất. Vốn định thị uy trước mặt mọi người, ai ngờ trước vừa rồi đã bị người ta phá. Đào Hoàng Nam cau mày, tức giận niệm xong một chuỗi chú ngữ, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đánh tới. Rác rưởi! Đại Ninh không nói hai lời, tay vận linh lực vẽ xuống thân kiếm một đạo phù văn, trong miệng niệm: Lãng lãng nhật nguyệt kiền hồn, quang huy hộ ngã kim thân, tứ phương yêu ta quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần. Nhất thời một tiếng rồng gầm vang vọng bốn phương. Định Hải thần kiếm hóa thành một luồng khí đỏ hình rồng, hướng Đào Hoàng Nam chém xuống. Chỉ thấy hắn mồm lẩm bẩm thứ gì đấy, rồi ngã xuống bất tỉnh. Nhìn trưởng giáo Mao Sơn thường ngày uy phong lẫm liệt, mà giờ chỉ hai chiêu bị người ta đánh bại. Những kẻ đứng xem nhất thời tán loạn, kẻ chạy người la hét. Tứ đại đạo môn và những đệ tử thua trận của Côn Lôn Sơn, vài nghìn người thoáng chốc chỉ còn vài chục kẻ đứng lại co cụm lại với nhau. Các vị bày trần, chúng ta đông người há lại phải sợ hắn. Nói rồi trưởng môn Long Hổ Sơn, Trương Đạo Nam rút ra Vân Yêu Chi Tháp đặt ở hướng đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.